Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, ý nghĩ kỳ lạ. Sở Vân Vân vẻ mặt không rõ, giơ tay một chiêu, đem Sở Hy Thanh trong tay thẻ ngọc lấy vào tay bên trong. Nàng dùng thần thức ý niệm đảo qua một lần sau khi, lại càng thêm nghi hoặc, đây là ý gì? Sở Vân Vân hỏi ra thời điểm. Trong lòng lại âm thầm thở dài, nàng ở võ đạo thiên phú siêu tuyệt. Từ thành niên tới nay cùng người chém giết tranh đấu chưa từng bại trận. Ở trên sa trường cũng có thể không ai địch nổi. Có thể lấy nhạy cảm phát hiện đối thủ điểm yếu. Lập ra phá địch kế sách. Nhưng mà nàng theo lâu dài liền không thấy rõ những thứ này, người trong bụng cong cong nhiễu nhiễu. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười. Cái kia ngu xuẩn Long chính mình cũng biết tính toán bất quá thần bàn nhược. Mà lại hắn làm càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót. Cho nên muốn đến một cái chắc thắng không thua biện pháp. Chắc thắng không thua. Lục Loạn Ly một tiếng cười nhẹ. Thế gian này phàm là bác kịch. Hà có chắc thắng không thua việc. Có. Gian lận là được rồi. Ta có thể lấy chỉ lấy chỗ tốt. Để cho người khác trả giá thật lớn. Vì lẽ đó tiếp xuống đơn giản là thắng nhiều thắng thiếu vấn đề. Bất quá con rồng này vẫn là tồn một chút may mắn ý niệm. Ta cũng không dám có mảy may bất cẩn bất cẩn. Sở Hy Thanh lúc này cũng một cái giơ tay. Đem Sở Vân Vân trong tay thẻ ngọc cầm trở về. Ném vào bên cạnh chùm sáng bên trong. Làm phiền Phổ Thiên Tinh Quân. Tức khắc giúp lại ta làm một chuyện. Trong lòng hắn cũng ở cảm khái. May nhờ là các thần tầm nhìn hạn hẹp, mà lại tự cho mình quá cao, quá mức keo kiệt, không công đem như thế một cái tuyệt hảo trợ thủ đẩy tới bên cạnh hắn. Như cũng không thần Phổ Thiên, hắn hôm nay mặc dù nhìn thấy cơ hội cũng không thể nào nắm lấy. Ngay khi Sở Hy Thanh bàn giao xong, thẻ ngọc cũng bị một đoàn lưu quang mang đi sau khi Sở Hy Thanh sự chú ý, đã hoàn toàn chuyển đến Táng Thiên, Thiên Địa Nguyên Thai trên. Sở Hy Thanh chính đang vì Táng Thiên thu hút chân linh. Lúc này đúng dịp Huyền Hoàng Thủy Đế chế tạo Tiên Thiên Nguyên Thai sắp thành hình thời khắc. Dưới chân bọn họ do Tứ Đại Tổ Thi liền bố trí điều đình tạo hóa đại trận. Chính thanh thế cuồng mãnh nuốt quy khư ở ngoài thiên địa nguyên linh. Sở Hy Thanh vẫn chờ chính là cái này thời khắc. Chỉ có thời khắc này, hắn mới có thể giấu giếm được mấy vị bàn cổ chúa tể. Do khư hạch câu thông thiên đạo, đem Táng Thiên, Thiên Địa Nguyên Thai cùng Táng Thiên khắc vào thiên đạo thâm tầng nguyên thần lạc. Ấn giao hòa, chỉ cần cái này, Thiên Địa Nguyên Thai, bên trong hải nhi có Táng Thiên dấu ấn nguyên thần. Liền một cách tự nhiên sẽ hấp dẫn triệu tụ Táng Thiên tán tại trong thiên địa chân linh. Mãi đến tận tân sinh, sau đó hắn cái gì đều không cần làm, cũng không thể làm nhiều rồi. Nhất định sẽ lộ ra kẽ hở. Vì lẽ đó khi quy khư ở ngoài nhấc lên thiên địa nguyên linh thủy triều hơi có hoãn rơi xuống tư thế, Sở Hy Thanh liền lại đem Táng Thiên, Thiên Địa Nguyên Thai cất đi. Đã đầy đủ. Dù là chỉ có như thế một cái nhợt nhạt ấn ký, cũng có thể khiến cái này Thiên Địa Nguyên Thai hóa thành tháp đèn, hấp dẫn Táng Thiên chân linh thứ tự trở về. Lúc này cái kia đời đầu vọng thiên hống chính đang điên cuồng thông qua thần khế thiên bi mảnh vỡ. Nghĩ muốn cùng hắn thành lập liên hệ. Nghĩ muốn lấy ra đại ninh cái kia tràn đầy vô biên long khí. Nhất định phải hình dung. Cái kia đời đầu vọng thiên hống lại như là một con mới vừa ra đời liền không mẫu thân chó con. Chính cắn một người đàn ông núm vú. Liều mạng nghĩ muốn hút sữa. Sở Hy Thanh lại không để ý chút nào. Hắn muốn bức bách đời đầu vọng thiên hống. Ký kết xuống hà khắc nhất thần khế. Bất quá hiện tại lại còn không phải lúc. Con kia vọng thiên hống còn có thể từ kiến nguyên đến nơi đó hút sữa. Hắn xa còn chưa tới tuyệt cảnh. Sở Hy Thanh lại bắt đầu hết sức chuyên chú làm vì Huyền Hoàng Thủy Đế chế tạo thiên địa nguyên thai. Tuy rằng vị này đời thứ hai thánh hoàng quá nửa là không dùng được, nhưng mà cái này nguyên thai hoàn thành sau khi cũng là một cái hữu dụng hậu chiêu. Sở Hy Thanh tri ân báo đáp, đối với Huyền Hoàng Thủy Đế cảm kích không thấp hơn Táng Thiên. Hắn biết mình có thể có như bây giờ thành tựu, kỳ thực chịu đời thứ hai thánh hoàng rất lớn di trạch. không dám không ở chỗ này chuyện trên tận tâm dùng sức. Sau đó vẫn là tất cả bình an, khả năng là tinh không các thần biết không có cách nào ngăn cản Sở Hy Thanh, cũng khả năng là cho rằng Cơ Dương Mộ bên kia quan trọng hơn. Cùng với nghĩ phá hư Huyền Hoàng Thủy Đế phục sinh nguyên thai, chẳng bằng đem Huyền Hoàng Thủy Đế lại lần nữa phong ấn. Vì lẽ đó Sở Vân Vân cùng Thanh Long Tinh Quân tuy cực lực đề phòng, có thể mãi đến tận Sở Hy Thanh sắp đem khư hạch sản sinh tạo hóa chi khí đánh xong, cũng không có bất kỳ thần linh tiến vào quy khư. Sau đó là hôm nay bước cuối cùng, Sở Hy Thanh chuẩn bị dùng cuối cùng tạo hóa chi khí, đem chính mình Nguyên Dương Cửu Khiếu cùng khư hạch luyện cùng nhau. Khư hạch là thiên đạo phục chế thể, nó tại mọi thời khắc từ thế giới căn nguyên bên trong lấy ra thiên địa nguyên lực. Bản thân rồi lại như là cái sang, có vô số lỗ thủng, vì lẽ đó, khư hạch lấy ra đến nguyên lực căn bản liền không thủ được. Tuyệt đại đa số đều sẽ tiết lộ ra ngoài, lại như là một vầng mặt trời nhỏ, mỗi giờ mỗi khắc hướng bên ngoài thả ra quang nhiệt, mà Sở Hy Thanh Nguyên Dương Cửu Khiếu, lúc này đã mở rộng đến cực kỳ khuếch đại trình độ. Hết sức khuyết thiếu thuần dương nguyên lực, đến cái trình độ này, Cơ Dương xúc tu đã không có cách nào thỏa mãn hắn. Cơ Dương chiến lực tuy rằng cường đại, hầu như đuổi sát Chập Long, nhưng mà chỉ tiên thiên thần thể mà nói, cũng bất quá là hạ vị vĩnh hằng. Nàng chính là nửa người nửa thi thân thể, ngưng tụ nội thiên địa không hoàn chỉnh, không có cách nào ở vĩnh hằng cảnh giới bên trong đi quá xa. Mà hiện tại Sở Hy Thanh tuy rằng chỉ là bán thần, nhưng hắn bất luận tiên thiên thần thể, vẫn là nội thiên địa, đều đã vượt lên bên trên. Nửa thùng nước là lấp không đầy một cái thùng gỗ. Sở Hy Thanh dù là đem Cơ Dương xúc tu đều ăn đi, cũng không cách nào đem chính mình Cửu Khiếu lấp kín. Huống hồ hôm nay chuyện sau khi, hắn liền có biện pháp để Cơ Dương rút ra thi độc, chuyển đổi sống người thân thể. Vì lẽ đó hắn hiện tại nghĩ đem chính mình Nguyên Dương Cửu Khiếu lấp kín, liền chỉ có thể dựa vào chính mình tích trữ. Vấn đề là cái này cần thời gian dài. Dưới tình huống bình thường, Sở Hy Thanh ít nhất phải 200-300 năm tích lũy, mới có thể làm được Cửu Khiếu viên mãn. Có thể hắn hiện tại nhưng có một cái ý nghĩ kỳ lạ ý nghĩ. Sở Hy Thanh nghĩ muốn đem khư hạch trực tiếp luyện vào thân thể chính mình, để nó trở thành Cửu Diệu Thần Luân kiếm cùng Nguyên Dương Cửu Khiếu hạt nhân. Đây là người bên ngoài dù như thế nào đều khó có thể tưởng tượng, tuyệt đối không có cách nào làm được. Nhưng mà Sở Hy Thanh có Đông Hoàng tinh hồn, có tạo hóa chi khí, có thiên ý kính, có đời thứ 8 thiên đế tán thành, bản thân còn tụ tập vô cùng cường đại long khí. Mấu chốt nhất chính là bản thân hắn là Như Ý Thiên Quy Thánh Giả. Hiện tại, khư hạch cũng nằm ở suy yếu nhất trạng thái, chính là kháng lực yếu ớt nhất thời điểm. Sở Hy Thanh có thể từ trên căn bản thay đổi khư hạch tính chất, bù đắp nó thiếu hụt, để nó trở nên càng thích hợp bản thân, để nó như một cái bộ phận như thế tồn tại ở thân thể chính mình bên trong. Cũng ngay vào lúc này, Sở Hy Thanh cuối cùng từ đời đầu Vọng Thiên Hống cảm nhận được cực hạn tuyệt vọng tâm tình. Nó đã cuối cùng tất cả nỗ lực, hầu như đem Kiến Nguyên Đế cùng Chập Long hoàn toàn thu lấy, lại vẫn là không cách nào trả lại âm dương nghịch chuyển đánh đổi. Sở Hy Thanh mỉm cười nở nụ cười, xem ra là xong rồi. Hắn vừa toàn lực cải tạo khư hạch, vừa phân ra một chút tâm thần, đem một phần thần khế ném tới. Con kia đời đầu Vọng Thiên Hống khả năng là so với hắn dự tính còn muốn càng thống khổ càng tuyệt vọng hơn. Này con xúc sinh bản năng tóm chặt lấy cuối cùng một tiến sinh cơ, lại như là sắp chết chìm người, nắm lấy một viên cuối cùng rơm dạ. Sở Hy Thanh ném ra đi thần khế, đời đầu Vọng Thiên Hống không những không có bất kỳ chống cự, thậm chí đều không có cẩn thận nhận ra. Hắn mượn Kiến Nguyên Đế cực lực đem nguyên thần ý niệm truyền tới, rất sợ Sở Hy Thanh từ chối, như vậy đón lấy đây. Lục Loạn Ly đối với Sở Hy Thanh cử động phản đối, mượn thần phổ chiếu lực lượng, nhẹ nhàng nhìn Cơ Dương Mộ tình cảnh. Ta xem thần bàn nhược tất có hậu chiêu. Nếu như ngươi cho Vọng Thiên Hống long khí, rất khả năng là làm người áo cưới. Bên kia đời thứ ba Thánh Hoàng cùng thần Bàn Nhược còn đang ở tận hết sức lực giao thủ. Còn có rất nhiều thần linh hóa thể đang toàn lực vây quét đời đầu Vọng Thiên Hống. Thần phổ chiếu lại vẫn là thấm nhuần mộ bên trong nhằng nhịt khắp nơi ngập trời thần lực. Tận lực đem bên trong hết thảy đều tỉ mỉ chiếu rọi ở trước mắt của bọn họ. Lúc này đời đầu Vọng Thiên Hống cực kỳ chật vật. Các thần làm vì hủy diệt rơi cái này nghịch nhận chi binh tận hết sức lực. Cái kia cái đầu rồng chó thân dị thú đã bị bọn họ hợp lực phân chém thành mấy đoạn. Gần như thoi thóp, mấy vị tổ thần càng mạnh mẽ hơn xé rách 9 tầng vân tiêu. Làm cho lôi thần thiên bá có thể đem hắn đô thiên thần lôi hàng lâm phàm giới. Chu diệt Vọng Thiên Hống mỗi một phân máu thịt. Lúc này Bạch Tiểu Chiêu cùng Tiểu Tóc Húi Cua đã từng cái đứng ở Sở Hy Thanh đầu trên vai. Đều là lông mày thắt. Một cái Bạch Tiểu Chiêu, Tiểu Tóc Húi Cua, cũng đã đủ rồi. Bọn họ không nghĩ có một con linh sủng phân đi chủ nhân sủng ái. Sở Vân Vân lúc này lại lắc lắc đầu. Ai nói cái này long khí, nhất định phải cho nó không thể. Nàng đã nghĩ rõ ràng. Sở Hy Thanh nói chắc thắng không thua phương pháp là cái gì? Lục Loạn Ly không khỏi vặn một chút mày liễu. Cùng Vọng Thiên Hống ký rồi thần khế, lại không cho long khí. Cái này há cũng không làm trái với thần khế. Sở Hy Thanh cho Vọng Thiên Hống nhắc lên những kia điều kiện lại thế nào đi nữa hà khắc, cũng không có thể trả giá thật lớn. Nàng lập tức lại tâm thần hơi động, cũng hiểu rõ ra, thì ra là như vậy. Đã như thế, cũng thật là chắc thắng không thua. Mặt sau Thanh Long Tinh Quân mở ra long nhãn, ánh mắt cảm khái, bệ hạ không chỉ là lấy thân thế của chính mình làm cái này chính mình nhai tí bí nghi, càng lấy cả nhân tộc tao ngộ cực khổ làm cái này nhai tí bí nghi hạt nhân. Khí phách lớn lao, đương đại sợ là không ai bằng. Cái kia ngu xuẩn long chỉ nghĩ để ngươi thu phục Vọng Thiên Hống, lại không nhìn thấy điểm này. Sở Hy Thanh hơi bật cười, tay đè lại bên hông huyết nhai thần đao. Hắn cần gì phải đến thu phục Vọng Thiên Hống không thể đây. Cái này xúc sinh không chỉ phá hủy Huyền Hoàng Thủy Đế phục hưng nhân tộc tất cả nỗ lực, càng khiến ngàn tỷ nhân tộc chôn thây tại thi độc nhiễm hóa. Con thú này có tài cán gì, có thể làm hắn linh sủng? Dù là hắn muốn lấy chư thần chi đạo, còn phản trị các thần thân, cũng không cần thiết dùng phương thức này. Hết chương.